Nhung đồi núi, hello Vũ Béo. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube đọc truyện truyện ma Quảng A Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì chân thành xin lỗi tại vì mình stream on stream muộn một tí, tại vì hồi nãy mình ngồi mình có livestream ca hát ở trên Facebook cá nhân, mình ngồi mình chọc máy linh tinh lỗi một chút xíu lại mất công fix. Mấy đứa cô kỹ thuật nó chỉ bảo đó, anh ông có được cái nước nôi gì đâu, ông chỉ có đi chọc máy, ông phá phách máy móc là giỏi, lại hành chúng nó mất công nó cài lại, nó mắng cho từ nãy đến giờ. Ok, hello Trang Trần. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì A Tún xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma mang đậm màu sắc kinh dị. Vì vậy trước khi bắt đầu vào chuyện, tôi khuyên anh chị em hãy đóng bỉm. Riêng đối với tác giả Mạnh Tuấn, tôi đã đọc trực tiếp livestream lên sóng tác phẩm của Mạnh Tuấn, cũng như là tôi đọc theo dõi những cái tác phẩm của Mạnh Tuấn, thì tôi khẳng định một điều là tác phẩm của tác giả Mạnh Tuấn là mang đậm màu sắc ghê rợn. Vì vậy tôi khuyên anh em hãy đóng bỉm trước khi nghe chuyện. Đó là tác phẩm mang tên Da Người Xăm Quỷ, dựa trên nguyên tắc Hình Xăm Của Quỷ. Tác giả Mạnh Tuấn thì các bạn cũng đã được biết đến qua bộ Trộm Mộ, một cái bộ truyện cũng rất là hay và cũng rất là ấn tượng. Ngoài ra thì tác giả Mạnh Tuấn có rất rất là nhiều những tác phẩm khác mang đậm cái màu sắc. Nếu như các bạn nào muốn cái hương vị nặng và mạnh đáng sợ thì các bạn có thể là theo dõi Facebook của tác giả Mạnh Tuấn, bởi vì hầu hết các truyện của Mạnh Tuấn đều mang cái màu sắc rất là rùng rợn, rất là hù dọa. Thậm chí các bạn nghe xong đêm còn ngủ còn bị ám ảnh, tôi cảnh cáo anh em trước là như thế đó. Mà nếu như đã đóng bỉm thì phải đóng cái loại siêu thấm chống tràn luôn, chứ không phải loại thường, bởi vì nó rất là nặng đó. Để ủng hộ tác giả Mạnh Tuấn và đọc các tác phẩm khác của tác giả Mạnh Tuấn thì các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Mạnh Tuấn. Tôi cũng đã dán ở phần mô tả của video link của tác phẩm ở đó. Chia sẻ các tác phẩm của Mạnh Tuấn tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Đây không phải là bộ Hình Xăm Của Quỷ nhá, đây là Da Người Xăm Quỷ, không phải là Hình Xăm Quỷ. Hình Xăm Của Quỷ là cú heo, là một tác phẩm từ rất lâu rồi, còn bộ này là vừa mới hoàn thành xong. Chia sẻ các tác phẩm của Mạnh Tuấn tới đông đảo độc giả hơn nữa, cũng như để ủng hộ A Tún, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo bạn bè của mình. Và đừng quên hãy donate cho A Tún qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào để xem bộ truyện Da Người Xăm Quỷ của tác giả Mạnh Tuấn nó như thế nào. Chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 1 trong 3 tập truyện Da Người Xăm Quỷ. Tác giả Mạnh Tuấn, diễn đọc Lão Tún. Một góc tường con ngõ hẻm nhỏ ở một khu chợ, có hai người đàn ông đang bị thương, khắp người chỉ toàn là những vết dao chém lớn nhỏ, máu tươi tanh nồng đang theo đó mà chảy xuống, ướt đẫm hết vạt áo đang nhỏ tí tách xuống đất. Bọn họ đang ngồi tựa vào nhau mà thở hổn hển. Người thanh niên tên là Thành có khuôn mặt góc cạnh, ở cổ có một hình xăm một con rắn rất to, trên thân con rắn có xăm rất nhiều dòng chữ nhỏ còn chưa khô mực. Gã đang cầm chiếc điện thoại dính máu đọc từng tin nhắn gửi đến mà siết chặt tay lại. Con mẹ thằng thầy tàu, anh Long nó yểm anh em mình rồi, nãy nó xăm phép cho anh em mình là xăm yểm đấy, mẹ nó chứ, dám chơi anh em mình, may là em cầm điện thoại của nó mới biết. Long nói, mày nói sao, xăm yểm? Mày đưa đây tao xem nào. Mày đưa đây tao xem. Thành đưa điện thoại ra trước mặt của Long. Đại ca, anh xem đi. Nó còn một ruột, với đám chợ mới. Đây, tin nhắn thằng Đại Chọc nó gửi, vẫn còn đây này. Long là một đại ca giang hồ có tiếng ở khu vực chợ lớn. Lúc còn nhỏ, hắn là một tên ngỗ nghịch phá làng phá xóm. Lên 15 tuổi, hắn bỏ học vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Thời gian đầu hắn tụ tập với một số đứa trẻ đánh giày, lang thang, cơ nhỡ. Sau này nhờ tài ăn nói và cái máu chó sẵn có ở trong người, hắn thường cầm đầu đánh lộn với băng nhóm đánh giày khác. Vì kế sinh nhai, hắn thu nạp thêm mấy đứa trẻ bơ vơ, mở rộng đám du côn này ra. Cứ như vậy, 10 năm, tuổi của hắn còn trẻ, ấy nhưng lúc đó hắn đã cầm đầu một băng nhóm lớn, số lượng lên đến cả 100 người. Lúc này, Long đang cùng đàn em là Thành đang núp trong một con ngõ nhỏ đầy rác rưởi tanh hôi. Chuyện là trong lúc Long đưa đàn em của mình đi xăm phép ở một quán quen, kẻ này là một ông thầy Pháp người Trung Quốc đã từng xăm phép cho gã và đàn em nhiều lần. Thực lòng mà nói, Long cũng không mê tín, nhưng lúc hắn gặp lão thầy tàu này 6 năm về trước đã được lão xăm cho một khung phép, từ đó cuộc đời của Long phất hẳn lên, đàn em gia nhập vào vô số. Trong 6 năm nay, anh em đều được Long giới thiệu cho gã thầy này. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho tới ngày hôm nay, khi Long đọc được đoạn tin nhắn của lão thầy tàu với thằng Đại Chọc. Ông xăm hết cho đàn em đó chưa? Hôm nay kết thúc đi, 6 năm rồi. Đại ca nuôi ông cũng đã đủ, kế hoạch cũng nên bắt đầu đi. Toàn bộ đàn em của nó phải phục tùng khu chợ mới. Ngày cầm đầu các mối giao dịch lớn nhỏ trong Sài Gòn này sẽ là của anh Hòa Đen. Cho đàn em đến, thằng Long nó đưa một đứa đến xăm. Gã đọc từng dòng tin nhắn còn lưu lại mà tức giận không thôi. Nói vậy, người mắc bẫy đầu tiên chính là Long. Lúc này hắn đưa Thành đi xăm thì lại bị đàn em khu chợ mới đánh lén, khiến hai người phải mở đường máu mà chạy tới đây, bị thương đầy mình. Long nắm chặt tay, bấm điện thoại gọi cho một số điện thoại lạ. Nhưng lúc này điện thoại hết pin, mà máy của cả hai người đều để ở chỗ lão thầy tàu mà bỏ chạy. Long hậm hực, không ngờ mình lại bị chơi một vố lớn như vậy. Hắn vừa định nói gì đó, Thành lên tiếng. Đại ca, anh xem nơi bả vai em nó mọc ra cái gì. Em thấy nó ngứa quá đại ca. Long cau mày. Nó toét ra rồi. Ấp úng, dưới ánh đèn mờ từ cột điện chiếu lại, hình xăm của thằng Thành như ẩn như hiện. Nhưng dưới khoảng cách gần như vậy, Long có thể nhìn rõ mồn một nơi hình xăm con mãng xà đang uốn lượn. Từng hạt nước lớn như quả trứng gà nổi lên, có màu vàng. Ở bên trong nhúc nhích toàn là mục, số lượng phải đến 6-7 cái như vậy. Long cảm thấy kỳ lạ, hình xăm này lúc nãy vừa mới xăm xong, cho dù là nhiễm trùng thì cũng không thể nào nhanh như vậy được. Một cái bóng nước bỗng nhiên vỡ ra, một dòng mủ màu vàng kèm theo dịch máu bắt đầu nhèo xuống, bốc lên cái mùi tanh tưởi. Kế tiếp đó là một tiếng tách nhẹ nữa vang lên. Thành đau đớn nhưng hắn không dám la hét, hắn cắn răng cắn lợi. Em bị trúng bùa. Long đỡ Thành đứng dậy, lo lắng. Mẹ nó, trước tiên ra khỏi đây đã, trở về chợ lớn gặp anh em rồi tao đưa mày đi viện. Đột nhiên lúc này từ ngoài đường lớn, dưới ánh đèn mờ mờ, độ 20 tên mặt mày băm trợn, cả người toàn là mực. Trên tay của mỗi một tên còn xách mỗi một người một cây mã tấu đã nhuộm đầy máu đi tới. Một tên đầu chọc chửi thề. Chúng nó chạy nhanh thật, nhanh thật. Tên này là Đại Chọc, một kẻ có mó mặt, cũng là đàn em thân cận nhất của đại ca băng nhóm kẻ thù của Long. Hắn xoa xoa cái đầu, mặt đỏ phừng phừng, nhìn mấy tên đàn em đằng sau mà đằng đằng sát khí. Đứa nào tìm thấy chúng nó, tao thưởng 5 triệu tiền mặt. Nhanh mẹ chúng mày lên. Anh Đại, nãy giờ tìm khắp cái ngõ này không thấy. Anh ơi, hay là bọn mình rút, để phòng nó kéo đàn em tới phản đòn. Ở đây cũng gần địa bàn của nó. Bóp một tiếng, thằng Đại Chọc vung tay tát một cái thật mạnh vào mặt của thằng kia mà rít lên. Mày không tìm ra cũng phải tìm, hôm nay nhất định là bắt được nó. Tên bị tát ở trên mặt còn in 5 ngón tay, sợ hãi không dám nói lên thêm điều gì. Đại Trọng gằn giọng: "Hiếm lắm mới có cơ hội lùa nó như vậy, chẳng lẽ để chúng nó chạy à? Lùng nó cho tao, mau lên!" Nói đoạn, hắn chia đoàn người ra làm hai, mỗi một bên chục người làm hai ngả. Đại Trọc dẫn một nhóm đi về đằng trước, còn một nhóm tách ra đi về chỗ con ngõ mà Long đang ẩn nấp. Thành thấy đám người này đang cầm tiếp sắt mã tấu đi đến, liền kéo Long đang bị thương cánh tay lại, nép sát vào góc tường, ngồi thộp xuống. Long nén đau, tay vẫn nắm chặt con dao bầu, ánh mắt trừng trừng nhìn ra ngoài. Đột nhiên Thành vươn người, chụp lấy con dao của Long, đứng phắt dậy, lao thẳng một mạch ra ngoài. Long kéo Thành lại: "Mày làm gì đấy? Mày vào đây cho tao!" "Đại ca, khu này đã bị bao vây, nếu như mà còn chần chừ, nó phát hiện ra anh em mình. Bây giờ em đánh lạc hướng chúng nó, hai người chia làm hai hướng, rồi gặp nhau ở chợ lớn. Được, đưa dao đây, tao phụ mày, mày nấp vào đây." Thành nhìn những vết thương còn nham nhở trên người của đại ca, đoạn thở dài: "Anh Long, anh không tin em à? Người anh bê bết vết thương thế kia anh chạy được bao lâu? Lần này người chúng nó muốn là anh. Anh Long, anh phải tin em." "Thành, mày không có những nghĩ gì nữa." Đoạn Thành mặc kệ Long ngăn cản, liền bật nhảy ra giữa đường, chỉ thẳng dao vào đám người kia: "Mẹ chúng mày, hôm nay ông liều chết với chúng mày ở đây!" Đám người kia đang hậm hực, vừa nhìn thấy Thành thì chúng nó rít lên: Mày đây rồi, chém chết mẹ nó, chém chết mẹ nó đi!" Thành lớn tiếng như vậy là có mục đích, muốn dẫn dụ. Khi đám cô hồn các đảng kia chạy tới, Thành lập tức lùi lại, mắt nhìn Long, ánh lên tia kính nể: "Anh Long, anh đừng lo, em sẽ thoát, anh đừng lo." Dứt lời, Thành chạy về phía con ngõ đối diện. Bọn còn lại đang truy sát cũng không mảy may chú ý nơi góc tối kia, mà cắm đầu cắm cổ đuổi theo Thành. Tiếng la hét càng ngày càng xa dần, xung quanh chìm vào một mảnh tịch mịch. Bấy giờ Long mới ôm lấy vết thương từ bả vai mà đứng dậy. Long bất lực nhìn về phía cuối con đường chạy trốn. "Thành, mày phải giữ mạng nó Thành." "Này, đại ca với thằng Thành đi đâu mà cả ngày hôm nay tao không thấy nhỉ?" "Ừ thì chắc là đưa thằng Thành đi xăm phép mà, việc của đại ca mày quản làm gì?" "Tao đói lắm. Hơn nữa, bây giờ chờ mãi không thấy đại ca về đến giờ cơm rồi. Mà sao tao lo thế? Chưa bao giờ tao sốt ruột như này." "Thôi, uống rượu đi. Thằng Thành nó cũng lớn rồi, đại ca đem nó đi thì không phải lo chuyện gì đâu." Nhưng con mẹ gì, mày theo anh Long mấy năm nay rồi, chả lẽ mày không biết ở cái đất Sài Gòn này, muốn ăn tươi nuốt sống đại ca chỉ có một, nhưng mà nó có 10 cái gan cũng không có dám đâu." "Này, thằng Thành là em ruột mày, anh Long rất nhất định là sẽ bảo vệ nó thật tốt, thôi uống mẹ đi." Hai người đang trò chuyện chính là tay chân đắc lực nhất của Long, là Hổ và Báo. Bọn họ đã theo chân Thành được 9 năm. Anh em vào sinh ra tử, không ít lần thừa sống thiếu chết cùng đàn anh, một mực trung thành, cho nên Long cũng tin tưởng lắm. Báo là anh ruột của Thành, hôm nay lại đang ngồi uống rượu với anh em. Tuy vui nhưng trong lòng của gã tràn ngập nỗi bất an. Bỗng nhiên một tiếng động mạnh vang lên, làm cho cả đám giật mình. Báo nheo mắt lại nhìn rồi nói: "Này, ai vừa ngã thế? Tao trông quen vậy. Hai đứa chúng mày ra xem nào." Hổ chỉ hai tên đàn em đang ngồi gắp mồi lia lịa rồi chạy lại cụm chén: "Thôi uống đi, nghĩ cái gì?" Đột nhiên một người la lên: "Không hay rồi, là đại ca bị chém!" Ly rượu trên tay của thằng Báo rơi xuống, gã bật dậy khỏi bàn nhậu chạy nhanh tới. Hổ cũng gấp gáp đuổi theo: Đại ca, anh làm sao? Đứa nào làm anh ra như vậy?" "Nhanh, lấy xe chở anh Long đi cấp cứu. Mẹ chúng mày còn ngẩn ra đấy làm gì? Hả? Chúng mày ngẩn ra đấy làm gì? Này!" Hổ cùng Báo hoảng loạn chửi mấy thằng đàn em đang tái mét cả mặt mày. Những vết chém ở sau lưng và tay rất nhiều, nơi miệng của vết thương lộ ra cả xương trắng. Vết thương này nghiêm trọng khiến cho Long mất máu. Gã chậm chậm dùng một chút sức lực nắm chặt tay thằng Báo mà yếu ớt: Khoan, khoan lo cho tao. Mày cho vài thằng đi tìm thằng Thành. Nó đang bị đuổi chém. Thằng Thành bị đuổi chém là ai anh? Đến bây giờ thì Long không thể nào nói được nữa mà ngất xỉu đi. Vừa hay xe cũng đã được đưa đến. Báo liền bế cả Long lên rồi nói: mày về khu chợ gọi dồn hết đàn em xuống, tao đưa anh Long đi viện. Mày gọi bọn nó thì tìm luôn thằng Thành, còn tất cả những đứa còn lại cầm hàng đi theo tao, đưa anh Long đi. Hổ cũng không có nán lại một phút nào cả, hắn phóng xe gấp gáp rời đi. Còn Long được Báo và năm tên đàn em đưa thẳng đến bệnh viện. Tại bệnh viện, sáu người nhanh chóng đẩy Long vào khu cấp cứu. Bởi vì vết thương quá nặng, bác sĩ đề nghị mổ gấp, chứ không thể khâu vết thương xử lý như bình thường được. Thế nhưng không hiểu duyên cớ ra làm sao, xe được vừa được đẩy vào phòng mổ thì một bác sĩ chạy lại chỗ Báo. Cảnh bình tĩnh, hiện tại bệnh viện đã hết phòng mổ, 5 ca mổ gấp đang được tiến hành, còn có 3 phòng nhưng mà họ đang hấp hối, tính mạng đang trong lúc nguy kịch, phòng mổ phải được ưu tiên. Vết thương của bệnh nhân này nặng nhưng cũng có thể hoãn lại được ít nhất là được 1 tiếng. Báo tức giận tóm lấy cổ bác sĩ mà rít lên: không được, mày phải mổ cho đại ca tao trước. Nhưng thật sự thưa anh là phòng mổ bây giờ không thể sử dụng được, chúng tôi cũng không thể nào dừng phẫu thuật. Mày nói cái gì hả? Mày có muốn chết không? Đại ca tao mà mệnh hệ gì thì cái mạng mày, cả nhà mày đừng hòng yên ổn. Mày cần tiền phải không? Đây, tao cho mày tiền, mày mổ nhanh cho đại ca tao. Báo gầm lên giận dữ, ném một cục tiền vào người bác sĩ. Mấy tên đàn em cũng bao vây lấy vị bác sĩ, tay lăm lăm vũ khí hăm dọa. Lúc này từ phía sau, một nữ y tá xinh đẹp chạy tới. Các anh dừng lại, đây là bệnh viện, không phải là chỗ cho đám du côn các anh gây mất trật tự đâu. Cái gì? Còn danh, mày nói lại tao nghe xem nào. Nếu như mà các anh manh động, tôi sẽ báo cảnh sát. Mày báo đi, mày báo hộ bố mày cái. Báo gầm lên một tiếng đe dọa, thì một tên kéo lại nói nhỏ: anh ơi, bây giờ mà họ báo công an thật thì thủ tục rắc rối, đại ca e là... Anh kia nói đúng đó, các anh vui lòng chờ cho, chúng tôi sẽ xử lý thật sớm. Cô y tá tiếp lời, lập tức tên Báo thu lại vẻ tức giận. Được, tao tin mày lần này, nhưng mà đại ca tao mà có làm sao, đám bác sĩ chúng mày sống không yên với bố mày đâu. Tôi đảm bảo với anh là như vậy. Đột nhiên từ phòng mổ, cánh cửa được mở ra, ở trên xe một thân người được trùm vải trắng được đẩy ra ngoài, máu vẫn còn thấm ướt cả loang ra. Hai vị bác sĩ mổ lắc đầu nhìn y tá, đó là dấu hiệu báo người này đã chết. Tên Báo liếc mắt nhìn chiếc băng ca, gã cảm giác người chết ở trong đây có chút gì đó kỳ lạ thân thiết. Gã chặn trước bác sĩ, đưa tay định gỡ tấm khăn. Vị bác sĩ ngẩng lên: này, anh định làm gì? Báo thản nhiên: tôi xem một tí không được à? Không được, anh phải tôn trọng người đã chết. Thấy mình bị ngăn cản, Báo nổi khùng. Thế nhưng cô y tá bỗng nhiên kêu lên: mau đưa người thân của anh vào phòng mổ đi, anh đi làm giấy tờ, mua những đồ hậu phẫu. Báo giật mình, thả tay ra khỏi tấm vải phủ xác. Gã quay lại chỗ của Long, bắt đầu thủ tục giấy tờ, rồi nhìn đại ca mình từ từ được đưa vào phòng mổ. Độ 30 phút sau, điện thoại của Báo rung lên. Ở đầu dây bên kia là thằng Hổ, không để mất thời gian lập tức nghe máy. Sao? Tìm được thằng Thành chưa? Chưa anh ơi, anh Long sao rồi? Không biết băng nào làm nên cho nên mình không tìm được đầu mối. Đến chỗ lão thầy tàu rồi, nhưng mà lão đã rời đi từ bao giờ? Mẹ nó chứ, đại ca đang mổ, vết thương không khâu được. Bỗng nhiên, một tên đàn em đi mua đồ gấp gáp quay trở lại, khuôn mặt căng thẳng. Anh Báo, không hay rồi, bọn chợ mới đến, 2 xe, cỡ phải đến 30 thằng. Anh ơi, chúng nó mang theo cả hàng. Cái gì? Chẳng lẽ... Báo quay lại ngó xuống tầng 1, quả nhiên có rất nhiều người tay đang cầm gậy sắt dao phớ đứng ở bên ngoài. Trong lòng của gã bất an, gã cầm điện thoại lên. Hồ, nhanh lên, mày điều hết tất cả đàn em đến bệnh viện Thống Nhất. Là bọn chợ mới làm, anh Long gặp nguy hiểm rồi. Mẹ nó, được rồi, đến ngày định. Nói xong, thằng Hổ tắt máy. Nữ y tá kia nghe được câu chuyện liền nói ngay: Các anh không được đánh nhau ở đây. Cái gì? Mày biết đại ca tao đang gặp nguy hiểm không? Hả? Anh em chặn cửa, không cho đứa nào tiến vào phòng mổ hết. Lập tức 5 thằng vâng vâng dạ dạ một tiếng, dàn thành một đội. Nữ y tá cau mày, cô vừa đi vừa nghĩ. Đột nhiên cô đứng sững lại, cánh cửa phòng mổ được mở ra. Nằm ở trên giường bệnh là Long đang hôn mê. Canh canh trốn đi, tôi có cách. Cách gì? Nữ y tá ghé sát tai lại thủ thỉ. Khuôn mặt của thằng báo mới giãn ra, hắn lau đi mồ hôi còn vương lại trên trán, rồi tiến sát lại chỗ xe của Long đang nằm. Gã nắm chặt tay Long. Đại ca, chúng em sẽ trả thù. Hắn một lần nữa nhìn nữ y tá. Cô tên là gì? Là Lan. Cô Lan, nãy giờ có gì không đúng cô bỏ qua cho. Nếu đại ca thoát thành công, chúng tôi không bao giờ quên ơn cô. Nói xong, thằng báo liền phất tay cho đàn em chạy ra cửa sau, chạy mất, chỉ để lại y tá Lan cùng với Long đang nằm đó. Lan nhanh chóng gọi một y tá khác cùng đẩy Long đi ra ngoài. Ở trên sân của bệnh viện, trời đã khuya, ít người qua lại, chỉ còn những tên côn đồ băm trợn đang đứng canh chừng. Từ phía trong bệnh viện đi ra, bốn y tá đẩy hai cái giường bệnh đã được phủ vải kín. Ai cũng không dám ngước nhìn đám người mà chỉ lặng lặng cúi đầu đi. Một tên đầu nhuộm tóc vàng, bóng tấm đang rít điếu thuốc, bỗng nhiên chặn ngang, miệng buông lời cợt nhả. Này, mấy em đi đâu đây? Lan đang đẩy chiếc băng ca liền nói. Các anh tránh ra, đây là xác người chết. Chúng tôi đang chuyển về khu nhà xác để khám nghiệm tử thi đó. Khoan đã, hai người này làm sao mà chết? Không phải là việc của các anh không có quyền hỏi. Lan cứng cỏi đáp lời, một tên gằn lên đe dọa. Này, con danh, mẹ mày muốn chết à? Mở ra tao xem. Lập tức cái băng ca đầu tiên bị mấy tên này hất tung tấm vải. Nhưng điều này làm cho chúng sợ hãi, tay chân bủn rủn. Thậm chí có thằng cầm gậy gộc dao kiếm không vững mà rơi xuống nền gạch leng keng. Chúng sợ hãi lui lại đằng sau. Có thằng còn không chịu nổi mà nôn thốc nôn tháo. Thằng tóc vàng cuống họng ngọt ngọt lắp bắp. Đi bạn ghê đéo chịu được. Nhanh, nhanh. Đưa nó đi đi, đưa đi. Hai y tá cũng bất giác nhìn lại mà không kiềm được sợ hãi. Rõ ràng là người này mới chết ngay 30 phút trước, chính là người được đưa trước khi Long vào phòng mổ. Thân xác cũng rất lành lặn, ngoại trừ một vết đâm ở bả vai thì không có một vết thương nào khác. Trước khi vào phòng mổ, bắt đầu có hiện tượng nhồi máu cơ tim. Bởi vì quá gấp, bác sĩ không kịp làm gì, bệnh nhân đã chết ngay khi vừa kịp đụng dao kéo. Thế nhưng kỳ lạ, người này mới chết có 30 phút mà ở trên da đã nổi lên từng đốm nước màu vàng, vô cùng kỳ dị, chạy dài chi chít, không hề có chỗ nào là nguyên vẹn. Từ khóe mắt của người này chảy ra một thứ chất nhầy màu đen, mí mắt lõm sâu xuống như là bị ai khoét mắt nổ ra vậy. Những đốm nước ở trên khuôn mặt có những chỗ vỡ lở ra, loét ra sưng mủ, miệng thì vẫn còn trào máu đen. Nhưng điều đáng sợ hơn là từ hai bên lỗ tai, một loạt chất dịch trắng sền sệt giống như là não tương đang không ngừng nhèo ra. Bây giờ ngay cả nhận dạng khuôn mặt cũng không rõ. Người này giống như bị bỏng mà chết, nhưng nhìn kỹ thì lại không phải như vậy. Những y tá này tuy thỉnh thoảng vẫn tiếp xúc với nhiều vết thương ghê rợn, thế nhưng tận mắt nhìn thấy cái thứ này, nó giống như là một màn tra tấn khủng khiếp, khiến cho họ cũng khó mà chịu đựng được. Cho dù là thần kinh thép, lúc này cũng dễ dàng bị bẻ cong. Mọi người đều hoảng loạn, Lan cũng không ngoại lệ. Nhưng cô rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Che lại, gọi pháp y đến nhanh lên. Hai y tá còn lại run run rẩy rẩy, hất miếng vải, che đầu lại, rồi tiếp tục đẩy về phía nhà xác. Lan cũng đi theo sát gót. Lúc cô đi qua, cô thấy tên tóc vàng rút điện thoại, ấn nút gọi. Anh Đại, tìm thấy xác thằng Thành rồi, nó chết rồi. Mày chắc không? Chắc anh ơi, nó kinh lắm, da nó bị bong hết. Giống như là... Sao mày biết là nó? Mày kiểm tra kỹ chưa? Rồi anh... Cổ nó xăm hình con rắn, lại có cả mấy dòng xăm phép. Hay lắm. Thế để bọn tao đi lùng thằng Long. Chắc bọn thằng Hồ Báo đã đưa nó đến đấy. Tiếng cười vang lên, tên tóc vàng nghe vậy khẽ rùng mình. Anh ơi, không kịp đâu. Cảnh sát và pháp y sắp đến. Mấy con y tá nó báo gấp lên bệnh viện rồi. Nhanh đi khỏi đây thôi. Đầu dây bên kia dừng lại một chút, rồi lầm bầm chửi thề. Mẹ nó chứ. Anh em, rút. Vừa xong, lập tức bọn du côn cũng nhanh chóng rút đi, ngay như khi chúng nó hùng hổ xông vào trong bệnh viện vậy. phía sau nhà xác. Trong ánh đèn mờ mờ, một đoàn người đi trên ba chiếc xe bán tải lớn đang chờ sẵn. Thằng Báo và thằng Hồ đã đứng sẵn ở đó. Lan vội vàng đẩy cái băng ca lại gần rồi nói với thằng Báo: "Đây, hai anh mau đưa người ta rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt, cảnh sát sắp đến rồi." "Cảm ơn cô, đây cô cầm lấy cho." Báo đưa ra một xấp tiền 500.000 cho Lan, nhưng cô ta chỉ từ chối rồi gấp gáp đẩy băng ca lại. Báo trông thấy cái giường bệnh kia có chùm kín một người, hắn bỗng nhiên lại dấy lên sự bất an, cũng không biết làm sao, hắn buột miệng: "Này, người kia là ai?" Lan đáp: "Là một bệnh nhân đã chết. Cô có thể cho tôi xem mặt được không? Hay là danh tính?" Lan nghe vậy thì khổ sở nói: "Tôi giúp các anh như vậy là đã đủ rồi. Chuyện này xin phép các anh cho tôi giữ bí mật. Nói thật là tôi đang phạm pháp đó." Thằng Báo cản thằng Hổ lại: "Đi nhanh đi, bây giờ tính mạng của đại ca mới là quan trọng." Đột nhiên, Long đang ở trên xe bỗng co giật liên hồi, miệng bắt đầu ói mửa. Y tá Lan vừa trông thấy liền nhảy lên xe, ra hiệu cho mọi người giữ chặt gã lại: "Nhanh, đặt anh ta nằm xuống." Làm gì?" "Tôi không biết, nhưng phẫu thuật bình thường chưa bao giờ xảy ra cái triệu chứng như vậy cả, chưa bao giờ hết. Sơ cứu cho anh ta, nhanh giữ lại." Cơ thể của Long vật vã liên hồi, không biết hắn khỏe đến đâu ấy, thế nhưng mà ba người giữ vẫn không thể nào được. Y tá Lan nhanh trí lấy con dao ở dưới gầm ghế, bắt đầu rạch lên 10 đầu ngón tay của Long. Lúc này cơ thể của Long mới từ từ hô hấp bình thường trở lại, cả người cũng bắt đầu giãn ra. Y tá Lan lau mồ hôi: "Tạm thời không sao." Lan còn chưa nói hết câu thì cửa xe bị đóng sầm trở lại. Báo nói: "Cho xe chạy đi." "Này, các anh định làm gì? Các anh thả tôi ra." Báo đáp: "Cô Lan, thật sự là không phải với cô, nhưng chúng tôi bắt buộc phải bắt cô đi. Đại ca đang bị thương nặng, lúc nào anh tỉnh chúng tôi sẽ thả cô ra, mong cô hiểu cho." Các anh bắt cóc tôi, tôi báo cảnh sát, các anh bắt cóc tôi." "Xong việc cô báo cũng không muộn, chúng tôi chỉ muốn chắc chắn là đại ca chúng tôi không làm sao cả." Lan nhíu mày, nhưng nhìn những gã đàn ông to lớn xung quanh cô cũng không thể chống cự được. Ở trong mắt của cô ánh lên một tia kinh ngạc, nhìn vào Long mà trong lòng khẽ than: "Là bùa ra người. Kẻ nào mà độc ác đến mức xăm bùa ra người như vậy chứ?" Tầm 15 phút sau, ba chiếc xe dừng lại ở một căn nhà khang trang ở đằng sau khu chợ lớn. Từng đoàn người xếp thành hàng ngang canh chừng, còn thằng Hổ và thằng Báo theo y tá Lan đưa Long đang hôn mê bất tỉnh vào trong nhà. Y tá Lan dặn dò thằng Báo mua một số dụng cụ y tế, rồi thống nhất với nó là đợi lúc Long tỉnh dậy sẽ rời đi. Cô cũng mượn điện thoại gọi đến cho bệnh viện, báo là có việc đột xuất, xin nghỉ bất ngờ. Dụng cụ cá nhân cô sẽ quay lại lấy sau. Thực ra cô đã phát hiện ra Long bị yểm bùa từ trước, hầu hết những người ở đây cũng vậy. Tất cả cô đều nhận ra, cỡ phải đến 30 người thì phải có đến 25-26 người bị yểm. Nhưng cô biết kẻ yểm bùa này đích xác còn chưa đủ đạo hạnh để trực tiếp điều khiển hay là giết chết họ lúc này. Khi nhìn xác chết của người kia, Lan cũng đã âm thầm nhận ra. Vốn dĩ cô muốn ở lại xem xét cái xác, nhưng lại bị báo bắt cóc đi, cô đành phải chịu. Cô muốn biết là ai mà lại làm ra cái chuyện độc ác đến như vậy. Khi mọi thứ được êm xuôi, Lan quay lại phòng Long mà túc trực. Ở bên ngoài, thằng Hổ, thằng Báo cùng với một số đàn em tụ họp lại. Thằng Báo đập mạnh cốc nước xuống đất mà gằn lên: "Mẹ nó, bọn chợ mới năm nay lại rục dịch. Không được, nếu như bọn nó làm cho thằng Thành em tao, còn mẹ chúng mày đi theo tao." Thằng Báo vùng dậy cầm mã tấu, hùng hổ định đi ra ngoài tìm thằng Đại Trọc tính sổ. Thằng Hổ vội vàng can lại: "Ấy, mày phải giữ cái đầu lạnh chứ. Anh em mình chưa có bằng chứng chính xác, mày mà đi bây giờ là ảnh hưởng đến đại ca. Đại ca vẫn đang hôn mê, lỡ cơ mà. Lỡ cái con khỉ, mày tưởng anh em mình sợ chúng nó à? Hả? Thằng Thành là em tao, nó không phải là em mày. Bốp một tiếng, thằng Hổ tức giận đấm thằng Báo loạng choạng ngã xuống đất. Mày dám đánh tao, thằng chó. Chúng mày, trói nó lại cho tao. Thằng Hổ hét lên, lập tức mấy thằng đàn em lao đến. Thằng Báo đưa con dao ra trước mặt. Này, chúng mày định làm phản hả? Hả? Thằng nào lên, tao chém chết mày. Anh Báo, anh bình tĩnh, anh Hổ nói đúng đó. Bây giờ là phải cần phải bình tĩnh, đại ca vẫn đang nằm ở trong kia. Chúng mày không đi, đưa mày đi một mình. Thằng Hổ bây giờ đứng ra, sừng sững chặn trước người thằng Báo. Tao cũng coi thằng Thành như em ruột tao, mày cũng là anh em tao, tất cả anh em ở đây đều là anh em tao. Nhưng mà chúng mình không thể liều được. Mày mà không còn giữ được bình tĩnh nữa thì mày đừng trách tao. Việc này cũng vì cơ đồ mà 9 năm nay anh em mình bỏ xương bỏ máu. Mày phải suy nghĩ lại. Mày nghĩ đến nước này tao còn bình tĩnh được à? Thằng Báo gầm lên. Thằng Hổ phất tay. Chúng mày cho anh Báo lại, đợi đại ca tỉnh chúng mình tạ tội sau. Vâng, anh Báo, chúng em xin lỗi. Lập tức 4-5 thằng đệ tử dùng dây trói gô thằng Báo lại, đem vào trong buồng ngủ. Thằng Hổ ra lệnh cho tất cả đàn em lui ra ngoài canh chừng. Gã ngồi một mình ở giữa phòng khách như có điều gì suy tư lắm. Gã đưa điện thoại ra, bấm máy gửi một tin nhắn rồi lập tức tắt đi. Thời gian thấm thoát trôi, tất cả mọi người đã mệt mỏi rã rời. Bọn đàn em cũng chia nhau ra nghỉ ngơi, còn một số ít thì đứng lại canh phòng. Ở trong buồng của Long chỉ có y tá Lan. Cô cũng mệt mỏi gối đầu ở mép giường rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đúng lúc này, ngoài cái tiếng điều hòa thì một âm thanh yếu ớt đột ngột vang lên. Anh Long, anh Long ơi. Ai vậy? Lan giật mình tỉnh lại, cô ráo rác nhìn xung quanh nhưng không thấy có ai cả. Đúng lúc này, đèn điện ở trong phòng bỗng dưng nhập nhèm, lẹt xà lẹt xẹt, rồi tắt ngúm. Căn phòng trong tích tắc chìm vào một màn đêm u tối. Lan tự nhủ, mất điện. Sao? Nhưng mà lúc nãy ai gọi? Rõ ràng mình đã khóa trong, thì ở đây làm gì có ai mà vào được? Thế rồi âm thanh bắt đầu vang lên, là tiếng gõ từ cái ghế đằng sau. Lan giật mình, nhưng cô không dám quay đầu lại. Những suy nghĩ mơ hồ tràn ra ở trong óc. Tiếng động này xuất phát ở đây, ngay gần chỗ cô đang ngồi. Không khí trong căn phòng dường như cô đặc lại, lạnh lẽo đến khó tả. Mọi thứ như chìm vào trong một hầm băng lạnh lẽo. Lan hít sâu một hơi, cô khẽ nhún mình đứng dậy, định đi ra cánh cửa. Thì bỗng nhiên, Long đang nằm ở trên giường quấn đầy vải trắng, bỗng nhiên thổn thức mệt mỏi. Thành, Thành ơi, mày về rồi à? Mày không sao hả? Mày lại đây. Lan vừa định đi thì cô sững lại. Cô đưa tay sờ lên trán Long mà lo lắng. Anh tỉnh rồi sao? Long nghe có tiếng con gái thì ngạc nhiên. Cô là ai? Lan còn chưa kịp trả lời, Long đã nói tiếp. Ánh mắt tập trung vào bên kia, nơi đằng sau lưng của Lan. Sao mày trông lạ thế? Thành, lại đây, tao có chuyện muốn nói. Nơi đó có một bóng dáng đã xuất hiện từ bao giờ. Ánh mắt lạnh như băng, khuôn mặt tái nhợt, trắng bệch như tờ giấy, lưng dí sát vào bức tường, vô hồn nhìn Long. Hắn ngạc nhiên nhìn Thành lúc này khác hẳn với mọi khi, nhưng hắn cũng không có để ý lắm. Có lẽ do bị săn đuổi cho nên mới mệt mỏi như vậy. Long khẽ vươn mình cố gắng ngồi dậy, đôi môi nhợt nhạt. Thành, mày nói cái gì đi? Mày ít nói, im lặng như vậy tao không có quen. Lan ngạc nhiên quay đầu lại. Ấy thế nhưng ngoài màn đêm u tối ở đằng sau thì chẳng có gì hết. Này, anh đang nói chuyện với ai vậy? Ở đây làm gì có ai đâu. Cô không thấy nó sao? làm gì? Hả? Mày đứng nói làm gì? Hay là bây giờ anh nói mày không có nghe lời nữa. Lại đây, đỡ tao dậy, đỡ anh dậy đi Thành. Hay là anh bị cái tác dụng phụ của giải phẫu mà anh sinh ra ảo giác, thuốc mê vẫn còn chưa hết tác dụng. Anh nằm xuống đi, nằm xuống nghỉ ngơi đi. Thành, mày làm tao bực mình rồi đấy. Tao bảo mày lại đây cơ mà. Mau lên. Long lúc này vẫn không để ý đến Lan, hắn vẫn tiếp tục gọi. Bóng người kia khẽ động, khuôn mặt của Thành cũng bắt đầu có chút vặn vẹo, đôi môi khẽ mở. Thế nhưng giọng nói của Thành bây giờ âm u ngột ngạt, như là mũi dao xiết vào trong tim của Long vậy. Đại ca, em không đi được. Đại ca, em chết rồi. Em chết rồi còn đâu. Là thằng... Thành nói đến đây thì ngắt quãng, như là bị cái gì bóp chặt lấy cổ họng. Là gì? Mày còn sống sờ sờ như thế, chết là chết thế nào? Là đại ca, em thật sự chết rồi. Chết rồi. Anh phải cẩn thận đấy đại ca. Những lời cuối cùng được thốt lên, toàn bộ thân ảnh của thằng Thành bắt đầu mờ dần rồi tan biến. Lúc này đây, cả người Long ướt đẫm mồ hôi. Hắn vừa sợ hãi khi tận mắt chứng kiến hình bóng của Thành, đệ tử ruột của mình, cứ từ từ tan biến ra. Hắn run lên bần bật, hắn đưa tay vỗ mặt. Không phải, là ảo giác. Là ảo giác thôi. Thằng Thành nó không chết. Thành ơi. Ngay khi Thành vừa tan biến thì những ngọn đèn lại bắt đầu sáng trở lại. Long gấp gáp lau mồ hôi, quay ngoắt sang bên phía Lan. Cô có thấy không? Hả? Nãy giờ cô có thấy người đứng ở đây không? Lan lắc đầu, nhưng cô phát hiện ở trên bên cạnh bàn đầu giường ngủ của Long có một bức ảnh. Cô cầm lên xem, là bức ảnh chụp chung của Long, Thành, thằng Hổ và thằng Báo. Cô giật mình nhớ ra điều gì, đoạn cô lắp bắp. Này, người lúc nãy anh gọi là Thành, là anh ta đây phải không? Lan đưa tấm ảnh ra trước mặt Long, rồi chỉ vào hình của Thành. Long gật đầu. Cô là ai? Tại sao cô biết nó? Hả? Lan đáp. Tôi là y tá bệnh viện Thống Nhất. Tôi bị mấy anh em của anh bắt đến đây để theo dõi vết thương của anh. Nhưng mà... Cô là y tá. Nhưng mà làm sao? Làm sao mà cô biết đó là thằng Thành? Lan thở dài. Anh Long, anh phải bình tĩnh. Anh phải bình tĩnh nghe tôi nói. Trước tiên là bạn anh có phải có một cái hình xăm đầu rắn, giữa các vảy rắn có chữ ngạn cổ. Đến đây thì Long siết chặt tay, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào Lan. Đúng vậy. Tôi xin lỗi, nhưng mà bạn của anh đã chết ngay khi anh được đưa vào phòng mổ. Cô nói cái quái gì? Không thể như thế được. Làm sao mà nó chết được? Cô đừng có đùa tôi. Cô thật là nực cười. Tôi không tin. Tôi không tin mà nó có thể dễ dàng chết như vậy. Tôi phải đi tìm nó. Nó bị bọn thằng Hỏa Đen Chợ mới bắt. Tôi phải đi tìm nó. Tôi phải đi tìm nó. Long muốn đứng dậy nhưng vết thương lại không cho phép. Một lần nữa Lan giữ chặt. Bây giờ anh hoạt động mạnh sẽ bùng chỉ. Anh yên tâm, tôi sẽ không nói về chuyện này đâu. Được rồi, cô đi đi. Cô đi đi. Cô gọi giúp thằng Hổ với thằng Báo vào đây. Tôi không đi được thì bảo hai thằng nó đi. Tiền thù lao cô có thể lấy ở chỗ hai thằng nó. Rồi quay về bệnh viện đi. Thế nhưng mặc cho Long nói như vậy, y tá Lan vẫn không rời đi. Cô ở lại chỗ của Long, tiếp tục ngồi xuống mà mặc kệ sự ngạc nhiên của hắn. Tại sao cô còn không đi? Nhưng này không phải là chỗ của đàn bà phụ nữ đâu. Cô đừng hù dọa tôi bởi những lời vô nghĩa. Thằng Thành nó là em tôi. Tôi không cho nó không được chết. Nhưng thật sự là anh đã chết. Chính tôi đã xem qua hồ sơ của anh Nguyễn Văn Thành. Lan nhìn dáng vẻ khổ sở của Long, tuy hắn cứng rắn như vậy, nhưng thật ra từ sâu trong thâm tâm, cái chết của Thành Long cũng đã dự đoán được. Chỉ là hắn không muốn chấp nhận sự thật. Bản chất mạnh mẽ bên ngoài chỉ che đậy sự yếu đuối của hắn mà thôi. Hắn coi thằng Thành như em ruột, hết mực yêu thương. Hắn nhớ đến cảnh chia tay, nhớ đến lời nói cuối cùng mà thằng em đã nói: anh hẹn gặp anh ở chợ lớn. Trong lúc không thể kìm nén được đau thương, hắn bất giác ôm chầm lấy cô mà khóc nức nở. Lan im lặng một hồi, đợi hắn bình tĩnh mới nói: anh bị yểm bùa phải không? Câu nói của Lan làm cho Long như bừng tỉnh. Hắn quẹt nước mắt, buông cô ra, một tay túm mạnh lấy cổ cô mà gằn lên: sao cô biết? Rốt cuộc cô là ai? Tại sao cô biết được tất cả mọi chuyện? Anh buông tôi ra. Anh làm tôi đau. Tôi là một y tá. Tôi chỉ là một y tá. Long không buông tay mà càng siết cổ Lan mạnh hơn. Cô đến đây có mục đích gì hả? Cô nói ngay. Có phải là thằng Hóa Đen nó sai cô đến để giết tôi phải không? Cô nói ngay. Lan hậm hực, cô đã chảy nước mắt. Tôi không biết người anh nói là ai, nhưng nếu như anh không muốn tôi giúp thì anh để tôi đi. Đến anh Thành cũng bị yểm mà chết, tôi ở đây là muốn giúp anh. Anh buông tôi ra. Đôi tay của Lan nắm chặt tay Thành mà khóc. Hắn trợn tròn mắt nhìn cô rồi từ từ buông tay. Được rồi, cô nói đi. Tại sao cô lại biết? Nhưng cô nên nhớ, chỉ cần cô nói dối nửa câu, cô đừng hòng mà rời khỏi đây. Lan ho khan vài tiếng gấp gáp, cảm thấy cổ đau rát. Không giấu gì anh, ông nội của tôi từng là thầy pháp. Ông tôi hiểu rất rõ về các loại bùa ngải, cũng nghiên cứu rất sâu về những phép xăm. Tôi từng ở với ông nội tôi một thời gian dài, tôi cũng biết không ít. Theo như tôi thấy, hình xăm của anh Thành không phải là xăm chữ Ngạn hay là xăm Thái Lan, mà là chữ Ngạn cổ ở Trung Quốc. Người xăm là một người thầy tàu phải không? Lan hơi dừng lại, Long sững sờ gật đầu nói: cô nói tiếp đi. Chuyện này nếu như cô thuộc phe thằng Hòa thì tất nhiên cô cũng biết chứ. Sở dĩ anh Thành xăm lần đầu ở trong giới là phạm kỵ, bởi vì hình xăm mang đặc tính phong thủy rất lớn. Anh ta lại lựa chọn là xăm mãng xà. Mãng xà là loài cực độc, chỉ cần xăm phép thêm vài câu chú là có thể đoạt mạng một người. Nhưng còn anh thì khác. Khác cái gì? Lan chỉ vào hình xăm tượng Phật cùng với những dòng chữ chi chít ở trên ngực của Long. Tôi chắc chắn trước khi anh làm phép ở chỗ người kia, anh cũng đã từng xăm của một thầy chùa Thái Lan. Nhìn những dòng chữ Ngạn cổ này, tuy nó rất giống nhau, nhưng những người trong nghề cũng sẽ nhận ra ấy là hai loại chú biến thể khác nhau. Hơn nữa, ngoài những chữ Thái này, anh còn được xăm thêm một tượng Phật ở ngực trái, ngay gần trái tim. Đó là bùa hộ mệnh của anh. Nhưng làm sao? Thời gian của anh không còn nhiều đâu. Lá bùa này gần mất tác dụng rồi. Anh xem, nét mực đã nhòe đi không ít. Một khi nó không còn đọc được nữa thì đồng nghĩa với việc anh sẽ bị yểm chết. Anh có thể cho tôi xem cái hình mà người Trung Quốc kia đã vẽ cho anh được không? Biết đâu tôi có thể nhìn ra được một chút. Nói đến đây, Long khó xử, hắn xua tay. Không cần xem đâu, không có gì đặc sắc cả. Nếu như anh muốn sống thì anh phải nghe tôi. Long đáp. Cô thật sự muốn xem sao? Đúng vậy. Được rồi, cô giúp tôi quay người lại. Lan liền đỡ hắn quay người lại, để lộ ra cái lưng trần quấn đầy vải trắng. Nó đâu? Tôi không có thấy. Long ngập ngừng. Cô kéo quần tôi xuống. Cái gì? Anh xăm ở mông á? Thì có cái gì đâu, xăm ở đâu mà chả là xăm. Thôi được rồi, để tôi xem vậy. Lan run run tay kéo quần của Long xuống. Dưới ánh sáng ở trong phòng, Lan kinh ngạc nhìn thấy hình xăm của Long. Ấy là một cái mông chi chít những chữ, cũng không có bất kỳ hình nào khác cả. Cô ngạc nhiên, tối thiểu những chữ này thì ít nhất cũng phải hơn 10 loại chú khác nhau. Người bình thường chỉ cần có vài dòng là có thể bị sai khiến hoặc đoạt mạng. Cũng có thể là do Long may mắn. Cô không nói thêm gì nữa, kêu Long quay lại tư thế bình thường. Long ngẩng lên hỏi. Sao rồi? Cô thấy nó như thế nào? Tôi không có chắc lắm, nhưng tôi đoán đại khái là bọn người muốn hãm hại anh đã hao tâm không ít. Theo như tôi thấy thì ít ra anh cũng phải đến xăm ở đó 5-6 lần. Vậy cô có cách nào không? Tạm thời tôi không có, nhưng chuyện này anh không được nói với ai đâu. Cứ như là không có chuyện gì xảy ra. Đàn em của anh chắc cũng từng xăm như vậy, thì cũng không thể tin là bọn họ có bị yểm bùa hay không. Vậy trong số quân của anh có thể là có nội gián đó. Long trầm ngâm suy nghĩ một hồi, quả nhiên trong số đàn em của hắn thì 9/10 đều đã được xăm. Đó coi như là một hình thức nhập bang. Vậy lời của y tá Lan này nói có ý đúng. Hắn ngước nhìn lên. Cô thật sự là y tá sao? Thì anh trông thế rồi. Giống. Nhưng mà tôi lại thấy cô giống cảnh sát điều tra. Chuyện này tôi mong cô giữ bí mật cho. Được. Bây giờ cô đi về đi. Gọi thằng Hộ thằng Báo vào đây giúp tôi. Lan gật đầu, quay người bước ra. Thì bỗng nhiên cô quay lại, lấy cái bút ở trên bàn, ghi lên tay Long số điện thoại của mình. Đợi vết thương của anh lành hẳn rồi gọi cho tôi. Tạm thời bây giờ anh an toàn. Thầy tàu kia không thể làm phép giết người tiếp trong vòng vài tháng đâu. Anh nghỉ ngơi, rồi tôi sẽ đưa anh đến gặp ông tôi. Cảm ơn cô. Lan mỉm cười rời đi. Căn phòng trống trải chỉ còn lại một mình Long. Đôi mắt của hắn cứ nhìn chăm chăm vào khoảng không, nơi vừa nãy linh hồn của Thành hiện ra. Khuôn mặt nặng trĩu khó tả, trong lòng đau như dao cắt. Hắn cũng không biết phải nói với thằng Báo ra làm sao nữa. Long thở dài. Thành, yên tâm, anh sẽ báo thù cho mày. Anh Long, anh gọi em hả? Ở ngoài cửa có tiếng thằng Hổ vọng vào. Long thu lại vẻ mặt buồn rầu, lạnh giọng. Vào đi. Hổ đẩy cửa bước vào thì lập tức quỳ xuống mếu máo. Anh Long, là tại bọn em không chu đáo, đáng lẽ bọn em phải đi theo bảo vệ anh chứ, thì anh cũng không bị chúng nó cắn như thế này. Mày đứng lên, không phải lỗi của chúng mày. Thằng Báo đâu? Thằng Hổ đứng dậy, đi sát lại bên giường. Em trói nó ngoài kia, nó muốn dẫn đàn em đi thanh toán bọn thằng Hòa Đen với thằng Đại Chọc. Nghe đâu thằng Thành bị bên đấy bắt. Đến đây thì Long thở dài. Gọi nó vào đây, tao có chuyện muốn nói. Vâng. Thằng Hổ lập tức chạy ra, kêu người cởi trói, gọi thằng Báo vào. Khi thấy Long tỉnh lại, hắn vui mừng không thôi. Anh tỉnh rồi. Anh nói với thằng Hổ cùng với chúng nó một tiếng. Anh cho phép em ngày mai, em dẫn người đi chém chết mẹ bọn kia. Báo, không được, mày phải nghe anh nói chứ. Anh sao lại không được? Anh bị điên à? Anh bị điên mà bỏ qua cho chúng nó? Thằng Thành vẫn còn đang nằm trong tay chúng nó. Anh Long, anh không đi thì em đi, anh đừng cản em. Đến đây thì thằng Hổ hậm hực. Long vẫn giữ nguyên thái độ, ngập ngừng một lúc rồi mới nói. Mày muốn trả thù cho thằng Thành phải không? Em muốn. Nhưng mà anh ơi, sao anh lại nói là trả thù? Thằng Thành chết rồi. Cái gì? Anh nói nó chết rồi. Đúng vậy, nó chết rồi. Anh Long, anh im mẹ mồm đi. Nó làm sao mà chết? Anh ngất xỉu. Anh biết cái gì? Tôi không tin. Tôi đi tìm nó. Thằng Hổ liền chặn lại. Mày đừng có láo, mày nghe đại ca nói. Long chống tay xuống giường, liền quỳ gối dập đầu xuống nền nhà. Hắn nén cơn đau, cúi đầu trước thằng Báo. Thằng Báo thấy vậy liền chạy lại đỡ Long. Em xin lỗi, là em lo quá. Sao anh lại làm như thế? Anh đứng lên. Báo, tao xin lỗi. Là tao hại chúng mày. Là tao hại cả thằng Thành. Là tại tao ngu ngốc. Thằng Thành nó chết. Nó chết thật rồi. Lúc nãy nó còn hiện hồn về gặp tao. Anh Long, anh đứng dậy đi. Em rất tôn trọng anh, nhưng không có nghĩa là anh nói gì cũng được đâu. Nếu mà anh khăng khăng là thằng Thành nó chết thì nó chết ở đâu? Xác nó ở đâu? Anh nói em nghe. Còn nếu không, anh đừng cản em đi tìm bọn kia tính sổ. Thằng Thành chết trong bệnh viện ngày lúc anh được đưa vào mổ. Làm sao anh biết? Lúc đấy anh hôn mê cơ mà. Là y tá nói cho tao. Cô ta nhìn thấy mặt thằng Thành. Không đâu, nó không dễ chết như vậy đâu. Bọn tao đã bị lão thầy tàu chơi rồi. Tất cả anh em mình đều bị bọn nó yểm bùa rồi. Anh Long anh yểm bùa là sao? Ê, anh cũng mê tín hả? Mày xem đi, mày mà còn manh động thì mày hại tất cả anh em đấy. Mày đợi tao lành vết thương, sẽ có cách cứu chúng mày, rồi trả thù cho thằng Thành. Tao hứa, tao hứa bằng cả tính mạng của tao. Long sờ soạng bên hông, lấy ra cái điện thoại đã hết pin, đưa cho thằng Báo. Hắn cầm lấy rồi nói: Này, điện thoại của ai? Của lão thầy tàu. Mày mở tin nhắn ra mà xem. Thằng Báo không nói, liền vội vàng sạc pin cho cái điện thoại. Được một lúc màn hình sáng lên, hắn đọc những tin nhắn của lão thầy tàu và thằng Đại Chọc. Cơn giận sôi trào. Thằng Hổ thấy nghi hoặc cũng ngó vào xem. Những dòng tin nhắn làm cho cả hai thằng muốn chết sững. Thành, Thành, em tao, địt mẹ chúng nó giết em tao rồi. Thằng Báo gục xuống nền nhà hét ầm lên, quằn quại. Nếu như những tin nhắn này là thật, thì có lẽ Long nói đúng, em hắn đã thật sự chết. Đúng lúc này, điện thoại trong túi của thằng Báo đổ chuông. Hắn toan rút ra ném đi, thì thằng Hổ bắt máy. Alo? Xin lỗi, đây có phải là số của người nhà anh Nguyễn Văn Thành? Đúng rồi. 9 giờ sáng ngày mai, mời các anh đến bệnh viện Thống Nhất nhận xác. Anh Thành chết lúc 11 giờ tối ngày hôm qua. Đến đây thì thằng Hổ bùn rùn, tắt máy, vỗ vỗ vai của thằng Báo. Mày bình tĩnh, xác của thằng Thành đang ở bệnh viện, họ gọi điện đến để nhận xác đó. Thằng Báo đứng bật dậy, lao ra khỏi phòng. Long nhìn sang thằng Hổ, mày đi theo nó đi, đưa thằng Thành về, tổ chức tang lễ long trọng. Dạ vâng đại ca. Thằng Hổ gật đầu, rồi lập tức rời đi. Long mệt mỏi leo lên trên giường. Trong đầu của hắn bây giờ rối như là một đống tơ vò. Không biết vì sao, hắn lại có một cảm giác bất an đến kỳ lạ. Cơn đau đột nhiên kéo tới, làm cho Long kiệt sức mà gục xuống thiếp đi. Cho em, anh Long, trả thù cho em. Thành, mày đừng đi, mày đừng đi Thành ơi, là tại tao, lỗi là tại tao. Trả thù cho em, ở trong băng của mình, có đứa làm phản. Thành là ai? Em không thể nói. Anh phải trả thù cho em. Anh phải trả thù cho em. Không, Thành, Thành ơi. Long chẳng dậy gấp gáp thở. Hắn ôm ngực đau đớn. Là một giấc mơ. Thế nhưng tại sao giấc mơ này lại kỳ lạ đến như vậy? Hắn tựa vào thành giường ngẫm nghĩ. Là một giấc mơ đáng sợ. Vẫn là cái khung cảnh ấy, nơi mà hắn và thằng Thành chia tay nhau trong một con góc nhỏ. Giống như là quá khứ được lặp lại. Thằng Thành giật cái dao trong tay từ Long, hừng hực xông ra. Thế nhưng trong giấc mơ này thì lại khác. Thằng Thành không chạy thoát thân, mà lại lao vào trực tiếp chồm người về phía trước. Long không kiểm soát được cơ thể, chỉ biết trơ mắt ra. Nhưng Long lại vô cùng kinh ngạc, bởi vì đó không phải là đám đàn em của thằng Đại Chọc, mà là chính bản thân hắn. Bên cạnh là lão thầy tàu cùng với thằng Hòa Đen. Ở đây còn một người nữa, nhưng chỉ vì đứng quá xa, lại tối om om, Long không nhìn rõ mặt. Hắn cảm giác người này có chút quen mắt, nhưng không nhận ra được. Đúng lúc ấy, Thành chạy lại hùng hổ, vung dao hướng về lão thầy tàu mà chém. Thế nhưng vừa chém xuống thì lão thầy tàu nhếch mép lên cười khành khạch. Thành không tự chủ được mà buông dao, bị lão thầy tàu lấy ra một sợi xích xích lại. Khung cảnh biến mất. Thành lại gặp Long ở một nơi khác. Lần này Thành tự động đi vào trong một cái lồng. Khung lồng được làm bằng xương người trắng bềnh bạch. Thi thoảng Thành còn nhìn thấy một ít sơ thịt còn vương lại trên xương, giống như đống xương này vừa mới được lọc thịt ra vậy. Thành đá vào đó, cả người đột ngột ngã quỵ. Những miếng thịt ở trên người thối rữa với tốc độ nhanh chóng, từng mảng thịt lở loét, rồi thay nhau rơi lẹp nhẹp xuống dưới mặt đất. Những tiếng nổ nhỏ vang lên, cuối cùng hai con mắt của thằng Thành nổ bung cả ra, một dòng nước đen sền sệt chảy xuống. Nói hắn bây giờ là người cũng không đúng, mà nói là quỷ cũng không hẳn. Đột nhiên, nơi khuôn mặt quái dị ghê gớm ấy, miệng của thằng Thành ngoác ra nhìn vào Long mà cất lời như vừa nãy. Long mệt mỏi bước xuống giường, hắn vẫn ngẫm nghĩ về giấc mơ quái dị, trong lòng lo lắng không thôi. Với tay lấy điện thoại định gọi cho ai, rồi lại buông xuống mà tự nhủ: trong số đàn em của mình có nội gián, nhưng là ai? Giấc mơ vừa nãy thằng Thành báo hiệu có nghĩa gì? Có nên gọi cho cô ta không? Nhưng không được, nhỡ đầu cô ta là của hòa thằng Hòa Đen gài vào. Mọi việc như vậy, một y tá làm sao mà rõ như vậy? Không lẽ ý của thằng Thành là ám chỉ cô ta? Suy đề nghĩ lại chỉ có một khả năng, Long không chần chừ liền gọi điện cho thằng Báo đang ở bên bệnh viện. Nghe thằng Báo kể thì bọn nó đang hoàn thành thủ tục để đưa xác thằng Thành về. Long còn dặn dò gã nên bình tĩnh và dặn thằng Hổ điều tra về y tá Lan. Xong xuôi mọi việc, hắn yên tâm chờ đợi. Trưa ngày hôm sau, đàn em của Long đã chuẩn bị lễ đường xong xuôi, khắp nơi bày biện trang hoàng. Ở xung quanh nhà đều được đặt rất nhiều vòng hoa, người tới đều là đàn em của Long, số lượng cũng đến cả trăm đứa, đứng chật kín con ngõ nhỏ. Ở trong nhà đặt ban thờ và di ảnh của thằng Thành, chỉ là xác vẫn chưa được đưa về. Long và hai người đang chuẩn bị lễ phục, ở trên đầu quấn một dải băng trắng. Xong xuôi thì tiếng kèn ở ngoài ngõ vang vọng, Long thở dài sườn sượt: em nó về rồi, hai đứa mày đợi anh ra làm lễ. Long được hai thằng đệ tử đưa ra, bọn đàn em thấy Long đều cúi đầu chào. Thế nhưng hắn không để ý, hắn liếc nhìn sang đội người đang khiêng hòm ở phía xa. Thằng Hổ và thằng Báo đi đầu, lầm lũi tiến vào. Tang lễ được cử hành rất long trọng, xem như đây là một món quà cuối cùng để đưa thằng Thành về nơi chín suối. Các băng đảng lớn nhỏ cũng nể mặt Long mà đi đến thắp nhang thăm viếng. Căn nhà này tuy rộng nhưng đến lúc này thì cũng không thể nào chứa được hết. Đang lúc cử hành tang lễ thì một thằng chạy gấp vào, miệng thì thầm to nhỏ gì vào tai của Long: đại ca, đại ca, băng chợ mới đến, có đuổi chúng nó về không? Long bình tĩnh đáp: hôm nay là tang lễ của thằng Thành, anh không muốn làm to chuyện. Mày bảo anh em soát hết hàng rồi cho chúng nó vào. Thanh niên kia gật đầu rồi lùi ra. Là có anh Hòa ở khu chợ mới đến thắp hương. Thằng Báo đang quỳ đốt vàng mã bên cạnh linh đường thì bỗng nhiên bật khóc đứng dậy mà rít lên: mẹ mày, mày có dám đến đây à? Mày muốn chết? Long ở bên cạnh quắc mắt: bình tĩnh, xong xuôi rồi sao cũng được, để cho em nó yên nghỉ. Nghe nói như vậy, thằng Báo không nói gì, tiếp tục quỳ xuống bên cạnh di ảnh của thằng Thành. Lúc này đàn em của Long ở đằng sau giạt sang hai bên, một đoàn người mặc áo hoa lẻ loẹt bước vào. Đi đầu là thằng Hòa Đen, không thấy đại ca chọc của nó đâu. Quả như tên gọi, cả người thằng này đen như là cục cứt chó, đầu thì cắt moi, còn rẽ ngôi hai bên, cặp mắt đã híp lại còn lé. Cái môi trên đã mỏng, lại còn có cái ria mép ở hai bên, trông như dấu phẩy, cực kỳ bỉ ổi khốn nạn. Cả người lần đầu vừa nhìn đã biết không phải có loại tử tế gì. Nghe đầu tên thật của thằng này là thằng Linh Lé, giạt từ mạn biên hòa lên, ở đấy cũng gọi là có tí số má. Sau cái đợt lũ lụt ở miền Trung, thằng này tăng giá bảo kê hàng hóa, lại kêu gọi anh em quyên góp ủng hộ. Ai ngờ xong nó dùng cái tiền ấy đi bay thác loạn, đến khi bị anh em biết thì mọi người ở mạn dưới đấy tẩy chay nó. Thằng này không chịu hối cải, lại không có đất làm ăn nên dạt vào Sài Gòn, thay tên đổi họ, tự tách hộ khẩu từ mặt cha mẹ vợ con, lấy tên mới là Hòa. Đàn em gọi nó là thằng Hòa Đen, hay có nơi gọi là thằng Hòa Dâu Quặp. Người đã chẳng được nết thì lại càng chẳng có gì. Thằng này vừa bước vào lễ đường đã tiện tay nhổ một bãi nước bọt xuống đất, cất giọng cợt nhả: hôm nay sinh nhật đàn em mày. Tao đến, tao trao chút quà. Mày nói cái gì? Thằng chó, mày muốn chết? chém giết mẹ nó. Người trong khu chợ lớn nghe thằng này nói vậy thì đều bắt đầu nhao nhao chửi lên. Có người còn định xông vào chém nó, nhưng Long đập bàn. Câm mồm cho tao. Đám đàn em nghe vậy im lặng. Tuy còn bức xúc, nhưng đại ca Long đã nói, ai dám cãi, rất đẳng cấp. Được vậy, thằng Hòa Đen lại cười lớn, phất tay cho người của nó từ đằng sau, mang vào một cái bánh kem sinh nhật. Ở bên trên còn cắm ba cây nhang đang cháy. Nó cười. Chết, tao nhầm. Thế hôm nay thằng Thành chết rồi à? Tao tưởng là ở đây tổ chức cái lễ lớn. Tao tưởng là ăn cái tiệc sinh nhật đây. Long lạnh nhạt đáp. Hòa Đen, mày hơn tao chục tuổi. Đáng lẽ tao phải gọi mày một tiếng anh. Nhưng xin lỗi, tao không làm được. Tao cũng nói luôn, mày đến đây muốn phá rối thì mày cút ngay. Tang lễ của em tao, tao không cho phép mày sỉ nhục nó. Nếu không... Thằng Hòa Đen đưa tay lên tai, nghiêng nghiêng cái đầu. Cái gì? Thế nếu không thì làm sao? Làm sao? Mày nói to lên nào, tao nghe không rõ đây. Nếu không nữa, mày chui vào trong kia nằm với nó đấy. Dứt lời, Long gật đầu cho thằng Hổ ở bên cạnh. Hôm nay tao biết mày đến, cho nên tao cũng chuẩn bị quà cho mày đây. Lập tức từ đằng sau, ba cái quan tài bằng gỗ mục xấu xí được đàn em của Long khiêng ra, đặt thẳng ở trước mặt thằng Hòa Đen. Long nói, quà này mày có nhận hay không? Mày Thằng Hòa Đen đỏ mặt. Quả thật nó đến đây cũng chẳng phải cái loại ý đồ tốt đẹp gì, chẳng qua là muốn nhìn vẻ mặt đau khổ của anh em nhà Long. Nay lại bị Long chơi ngược một vố, ai mà chịu nổi. Trước mặt đông người lại có các đại ca lớn nhỏ của các khu khác, thật sự là mất mặt. Nó tức giận ném cái bánh kem về phía Long. Long không tránh, bị cái bánh kem ụp luôn vào mặt. Hắn đưa tay quẹt một ít bánh kem trên mặt, đưa lên miệng. Bánh tao ăn, vậy thì quan tài mày phải nhận. Tao đéo nhận đi. Mày định chơi tao? Long rít lên. Mày không nhận cũng phải nhận. Bắt nó lại cho tao. Mày dám? Thằng nào tới? Cả hai bên cực kỳ căng thẳng. Người của khu chợ mới bị vây vào bên trong. Hòa Đen cũng không phải là loại to gan lớn mật gì, hôm nay đại ca của nó cũng không có ở đây. Nó ôm cục tức, nó nghiến răng. Mày nhớ mặt tao đi. Nó vừa quay lưng thì Long lại gọi, tiễn anh Hòa một đoạn. Lập tức tất cả anh em xông vào đánh cho đám lâu la của Hòa Đen giạt ra, túm chặt lấy thằng Hòa Đen. Mày định làm gì? Mày Long chỉ lạnh lùng gật đầu. Lập tức Hòa Đen bị ép đặt nằm vào trong một cái quan tài, mặc cho đàn em của nó đang vùng vẫy muốn cứu đại ca. Mặc cho nó có kêu gào như thế nào thì cũng không át đi được tiếng búa đinh đóng cồm cộp, đóng chặt nắp quan tài lại. Long đưa tay lên. Được rồi, đưa đàn anh chúng mày về. Đem cả hai cái này về nữa. Nói với đại trọc và cả thằng thầy tàu, tao chuẩn bị riêng cho chúng nó. Đứa nào mà dám mở nắp cho thằng Hòa trong phạm vi khu vực chợ lớn, cẩn thận, tao chặt tay đấy. Nghe vậy, thằng Hòa trong quan tài chửi choe choé, nhưng đám người đi theo cũng không thằng nào dám manh động, đành nghiến răng nhịn nhục, lặng lẽ khiêng ba cái quan tài đi ra. Những đại ca khác qua một màn này lại càng kính nể Long đại ca hơn, ngay cả đàn em của hắn cũng như vậy. Cho dù như thế, trong lòng của Long vẫn cứ nặng nề. Được rồi, tiếp tục tang lễ đi. Tang lễ cuối cùng cũng được cử hành xong xuôi. Thằng Báo cũng biết đại ca mình là người chí dũng song toàn, lại một thân bản lĩnh, cho nên cũng không có dám lỗ mãng. Những ngày sau đó, hắn chỉ rầu rĩ ở trong nhà bên cạnh Long và Hổ. Bên phía chợ mới cũng không có hành động gì, ngoài việc thỉnh thoảng cho đàn em sang quấy phá. Nhưng Long cũng trong thời gian này nhận ra trong số đàn em của mình cũng bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ. Có thằng thì ốm li bì mấy ngày trời, có thằng thì cứ đờ đờ đẫn đẫn như là mất đi thần trí, mà số lượng của chúng nó lại càng ngày càng tăng lên. Vết thương vừa mới lành miệng, Long đã gấp gáp gọi điện thoại cho y tá Lan. Hai người hẹn gặp nhau ở Bình Dương và giữ bí mật chuyến đi. Long lần này đi cùng thằng Báo bởi vì sợ để nó ở nhà nó làm lớn chuyện, thằng Hổ ở lại trông anh em. Ở một quán nước trước một khu công nghiệp, thằng Báo chở Long đi gặp Lan. Cả ba bắt đầu di chuyển ra tận Gia Lai, huyện Cơ Bang gặp ông nội của cô Lan. Chuyến đi này ba người dự tính phải mất hơn một tuần, bởi vì càng vào sâu trong núi đường càng khó đi. Nhà của ông nội y tá Lan nằm ở một bản rất sâu. Vốn dĩ ông vào bản sống là để nghiên cứu thêm các loại pháp thuật của người dân tộc để làm một loại bùa nào đó. Mất gần một ngày ròng rã họ mới đến nơi. Thằng Báo gửi xe ở ngoài thị trấn, đi bộ tầm hơn 10 cây số đường núi. Thời tiết đã bắt đầu se lạnh, lại đang trúng mùa mưa, đi lại khó khăn lắm. Nhiều đoạn đường bùn ngập cả bàn chân, chẳng thể nào qua được, mọi người phải đi đường vòng. Mất đến 3-4 tiếng đồng hồ, họ mới bắt đầu đặt chân vào bản. Đây là một khu dân cư của người Thái, nhà cửa thưa thớt, đều là kiến trúc nhà sàn. Thấy ba người bọn họ thì người dân cũng niềm nở, bởi vì Lan là người quen ở đây. Lan đưa Long tới nhà của già làng chào hỏi, xin phép ở lại vài hôm, rồi mới đưa anh ta đến chỗ ở của ông nội cách đó không xa. Sâu hun hút ở cuối làng, có một con đường mòn nhỏ dẫn đến một ngôi nhà heo hút. Ngôi nhà này khác hẳn với những căn nhà khác. Long ngay cả lần đầu nhìn thấy mà cũng ngạc nhiên. Đây mà gọi là nhà? Lan cười đáp, ấy là chỗ ở riêng của thầy Mo đấy. Ông tôi lên đây cũng giúp mọi người trong bản, cho nên già làng giữ ông tôi lại, dựng cho ông tôi cái nhà Mo để sống. Nghe già nói nơi này cũng đã được hơn 100 năm chưa tu sửa, mọi thứ vẫn y nguyên từ hồi người ta đến lập bản đó. Không ngờ có người lại xây được như vậy. Long cảm thán, hắn đưa mắt nhìn ra đằng trước, nơi ấy có một cây tùng khổng lồ, thân ngược cây phải đến 4-5 người ôm không xuể. Phía trên là từng cành cây tua tủa bao phủ đến hơn 20 mét. Căn nhà này nằm giữa thân cây, được dựng lên trên những cành to vươn ra cách mặt đất khoảng 2 mét. Ở dưới có một cầu thang gỗ mộc mạc. Lan chậm rãi bước lên, ra hiệu cho Long và Báo bám theo. Thằng Báo mạnh dạn đi vào trước. Nó vừa bước vào thì sợ hãi, hét lên rồi chạy ra chỗ cầu thang. Long còn chưa kịp hiểu gì. Cái gì? Mày làm sao thế? Anh Long này, anh Long ơi, hay là anh vào đi, em đứng ở ngoài thôi. Mẹ thằng nhát gan. Tuy miệng của Long nói vậy, nhưng trong tâm lại không có thoải mái. Hắn thở dài, vừa mới bước vào thì suýt nữa cũng hét lên, cả người run lên bần bật. Ở trước mặt của Long, một chân người đen thùi lùi như than khô quắt lại, trên ấy có dấu hiệu mốc meo được treo lủng lẳng giữa nhà, dọa cho hắn chết khiếp. Long nhìn quanh một lượt thì phát hiện nơi đây không chỉ có một mà đến hơn chục cánh tay hay là cẳng chân. Một kẻ không sợ chết như Long đã lăn qua biết bao nhiêu là máu me, đao kiếm mà lúc này cũng phải nuốt nước bọt. Hắn run run hỏi Lan, cô vẫn đang bình tĩnh ngồi nhóm bếp lửa. Ông cô đâu? Lan đáp, tôi không biết, thường thì đến tối ông tôi mới về đó. Vậy chúng ta đành đợi. Long rụt rè ngồi xuống bên cạnh, đưa đôi bàn tay ra sưởi ấm, bởi vì không khí lạnh đã bắt đầu tràn xuống. Cái hơi lạnh này kỳ lạ, giống như hơi lạnh của người chết, làm cho Long sợ hãi. Hắn cũng không tỏ ra thái quá, mà cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi mấy câu vô vơ. Mấy cái thứ kia là cái gì? Ông cô ăn thịt người à? Sao lại treo đầy tay chân người như thế? Mà trông chúng nó giống như là nướng qua rồi, ngửi mùi như mùi thịt bò. Anh nhìn chuẩn đấy, đấy là thịt người. Lan gỡ một cái móc chân người xuống, khô qua khô lại trước mặt của Long. Anh có thử một miếng không? Long vội quay mặt đi chỗ khác. Thôi đi, cô treo nó lên đi, tôi ăn chay. Cái này á, tôi đùa anh thôi, anh có muốn cũng chẳng ăn được đâu. Đây không phải là thứ để ăn, mà là để cúng. 10 bộ này là của 10 người bị tai nạn trong một lần chuyển gỗ xuống dưới xuôi. Thế họ chết rồi à? Không, tất cả đều còn sống chứ. Thế tại sao lại chặt tay chặt chân bọn họ? Như vậy ác độc. Đúng lúc này, ở bên ngoài có một âm thanh giả nua vọng vào. Ăn của rừng, rừng rừng nước mắt. ấy là cái giá phải trả. Cậu trai có biết đến nhân quả chưa? Thần dừng cho con người mọi thứ, nhưng không được tham lam. Chúng nó phá rừng, muốn giết rừng, cho nên thần rừng phạt, phải trả lại cho rừng một thứ mới giữ được cái mạng đấy. Ok, ông nội. Lan kêu lên một tiếng, Long cũng vội vàng đứng dậy cúi người chào. Chào ông, cháu là bạn của cô Lan, tên là Long. Ở ngoài kia là thằng em cháu, thằng Báo. À, ta biết, cứ gọi ta là già lang. Ông già chậm rãi đi vào. Ông khoác trong một bộ quần áo thầy mo màu xám, thêu hoa văn dày đặc. Đầu tóc của ông đã bạc phơ, nếp nhăn trên mặt nhiều vô số. Trên miệng đang ngậm một cái tẩu thuốc, bập bập rít khói xanh. Ông ngồi xuống bên cạnh đống lửa, rồi quan sát Long một lượt từ đầu đến chân, đoạn quay sang hỏi đứa cháu gái. Cái con bé này, lần đầu thấy bay đưa người đến gặp ông, thanh niên này trông cũng được, chỉ có điều là tướng đoạn mệnh. Lan hiểu ý của già lang, đoạn lắc đầu. Không, không phải là như ông nội nghĩ, con đưa anh ta đến đây là để nhờ nội giúp. Long tiếp. Giả giúp tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng giả. Tiền? Sắc mặt của già lang đột nhiên tối sầm lại. Ông ta bỏ tẩu thuốc trên miệng xuống, giọng lạnh nhạt. Anh trả được bao nhiêu? Ta muốn hết gia sản, anh có chịu không? Ông nội. Lan khó xử, định chen vào. Già lang khẽ ngắt lời, đoạn tiếp. Sao? Anh không đồng ý à? Vậy anh về cho. Tôi còn có việc. Ông. Long giận dữ nhìn ông già, rồi bực tức đứng dậy. Ông vừa phải thôi. Đây là cơ đồ của tôi và anh em tôi bỏ cả máu ra gây dựng cả chục năm qua. Nói cho là cho à? Ông đừng tưởng cả cái đất nước Việt Nam này chỉ có mình ông làm thầy pháp. Già lang khuôn mặt vẫn không đổi, bộ dáng lặng lẽ, phất tay ra hiệu đuổi Long. Hắn cũng không có nán lại nữa mà quay người rời đi. Vừa bước ra thì gặp thằng Báo. Sao anh lại ra? Đi về. Tao nghĩ con này nó lừa mình. Mẹ nó, muốn hết cả gia sản của anh em mình à? Ô, con này bố láo. Để em lên em bổ chết mẹ của ông cháu nhà nó đi. Thôi kệ nó, mất công anh em mình lặn nội lên đây. Về lại Sài Gòn, chết thì cũng phải chém được thằng Hòa mấy nhát. Ê, thế mới được chứ. Đi anh. Thằng Báo vỗ vỗ vai Long cười ha hả. Nó đợi ngày này từ lâu lắm, muốn tận tay chém bọn chợ mới mà trả thù. Thế nhưng Long vẫn cứ một mực ngăn cản. Thằng Báo chỉ biết nghiến răng mà nhịn. Bây giờ Long quả quyết như vậy, nó vui mừng khôn tả. Bọn họ quay bước trở lại bản, đi theo con đường mòn ra ngoài thị trấn Cơ Bang. Thế nhưng vừa đi được một lúc thì bầu trời vốn đang đẹp rực rỡ nắng, bỗng nhiên mây đen kéo đến ngùn ngụt. Những hạt mưa bất ngờ tí tách đổ xuống. Cơn mưa lớn cộng thêm khí hậu rét buốt khiến cho họ không khỏi lạnh người. Cảm giác như là có một cái thế lực nào đó đang chặn bọn họ lại vậy. Giữ bọn họ lại giữa cái núi rừng đại ngàn mênh mông huyền bí này vậy. Ở ngôi nhà cuối bản, ông già lang đứng ra ngoài cửa, bập bập mấy hơi tẩu thuốc. Ánh mắt của ông nheo lại. Trong cái ánh mắt già nua ấy, bỗng nhiên ánh lên những tia sáng quắc. Ok, hôm nay anh em mình dừng ở đây anh em. Hôm nay anh em mình dừng ở đây. Chuyện này mình sẽ đọc trong vòng 3 tập các bạn. Thật ra thì cái bộ này á là mình chủ động mình liên hệ với Mạnh Tuấn để xin đọc, xin tác quyền trước. Tại vì sao ạ? Tại vì là như các bạn đã biết thì trước đây tụi nó có một thời gian đọc chuyện ngôn tình Hắc Bang, tức là cái chuyện về xã hội đen, tình cảm xã hội đen á, rất là dài, đã gần 2 năm đọc ngôn tình Hắc Bang với những cái tác phẩm mà căng thẳng cỡ như là Đạo Tình, cỡ như là series của bộ series truyện của chị Lan Hồ Điệp, rồi là Truy Đuổi, toàn là những cái bộ nó mang cái tính chất ngôn tình nhưng mà lại rất kịch tính. Đó, đặc trưng của Hắc Bang. Thế cho nên là khi mà anh lướt qua cái bộ của Mạnh Tuấn thì anh đã nói đó, Mạnh Tuấn đó, là nhất định là để cho anh bộ này, để anh thử lại cái sức của anh khi mà đọc cái chuyện Hắc Bang xem nó như thế nào, có thể hiện cái thành công cái tính chất của xã hội đen hay không. Thì anh cũng không biết là anh có diễn đọc có vừa ý của em hay không. Cảm ơn anh Đào Thanh Sơn, cũng cảm ơn anh Văn Lợi Texas đã ủng hộ. Đó thì thật ra thì mình cũng hơi lo, tại vì cũng lâu lắm rồi mình không có đọc chuyện kiểu xã hội đen Hắc Bang này. Thế nhưng mà cũng có một cái phần tự tin nho nhỏ, đó là mình cũng đã có một cái kinh nghiệm để diễn đọc Hắc Bang rồi. Mình cũng có một cái kinh nghiệm khá khá khi mà diễn đọc những cái chuyện nó liên quan đến cái màu sắc xã hội đen đó. Thì đó là như vậy. Anh Văn Lợi Texas, tại vì anh chị em và các cô các chú hết sức thông cảm cho là như thế này. Có nhiều lúc rất muốn chào các bạn nhưng bởi vì nó đã vào chuyện rồi ấy, thì chẳng nhẽ đang đọc lại dừng lại để chào, đúng không ạ? Thì nó cũng không được. Mà đến lúc đọc xong chuyện thì có những lúc anh chị em cũng đã không xem nữa, không có comment nữa. Thì nó thật là cũng khó. Cũng thật sự là cũng rất là khó. Mà cái này là anh chị em hết sức thông cảm, bởi vì cái trình livestream này nó khác với ví dụ như stream game hay là talk show thì sẽ chào anh chị em ở giữa chừng được. Nhưng mà cái khi mà đang đọc truyện mà thì chắc chắn một điều là không chào được, nên cái này là anh chị em thật sự thông cảm. Chứ chẳng nhẽ đang đọc và cũng đọc đến đoạn hay khi bóng ma đang từ từ xuất hiện, xin chào tác giả Mạnh Tuấn nhá, thì lúc đó thì các bạn chém mình chết, đúng không ạ? Ok, tác giả Mạnh Tuấn có nói là anh em mà muốn trải nghiệm cái cảm giác kinh hãi thì phải phần tập 2 với tập 3 mới đáng sợ. Cái tập đầu này nó chỉ là cái khởi điểm thôi. Nó chỉ là những cái khởi động thôi. Nó chưa có cái màu đáng sợ rực rỡ như là cái tập 2 và tập 3. Thì anh có đọc một cái phân đoạn ngắn ngắn ở cái tập 3, anh tính là ở gần cuối đó Mạnh Tuấn, thì thật sự là nó cũng rất là tởm. Thật sự là rất là tởm. Thì là như vậy. Ok, mình sẽ cố gắng là để diễn đọc thật tốt hầu hết các cái thể loại. Đó, mình sẽ cố gắng để diễn đọc tất cả các cái thể loại nào, làm sao để cho nó mang cái nhiều cái màu sắc. Mà hồi nãy thì có nhiều anh em, có một cái bạn ấy comment đó là... Mình cũng không biết là bạn ấy thì bạn ấy nói rằng đó là cái góp ý. Thế nhưng mà cá nhân mình thì mình không thích cái lời góp ý đấy lắm. Thì bạn ấy nói là tôi cũng đọc thì tốt nhưng mà toàn là đọc những cái chuyện của các tác giả vớ vẩn. Thì cái điều góp ý của bạn mình không đồng ý lắm. Đó. Tất cả những tác giả mình đã từng hợp tác thì phải thừa nhận bản thân mình là một người diễn đọc. Từng đọc rất nhiều các thể loại truyện ngôn tình, tình cảm, yêu đương, ngôn tình cổ đại mình cũng đã đọc rồi, ngôn tình Hắc Bang mình đã từng đọc, diễn đọc rất dài rồi, chuyện kiếm hiệp mình cũng đã từng đọc rồi, chuyện kiếm hiệp hài mình cũng từng đọc rồi. Nói thật lòng, cho đến bây giờ á, chắc là chỉ còn mỗi chuyện sex thôi là mình chưa có đọc, chứ còn tất cả các thể loại mình đã đọc, mình đã từng diễn đọc, đã diễn đọc nhá, không phải là đọc thầm các bạn, mà là diễn đọc đó. Thì nói thật lòng với bạn một điều là tất cả những tác giả mình đã làm việc, thậm chí có những tác giả đã từng làm việc nhưng sau đó vì cái vấn đề cuộc sống, vì cái nọ cái kia mình không làm việc nữa. Ví dụ như chỗ Ba Thông, ví dụ như là chỗ anh Lục Tinh, thì có vài cái lý do mà anh em không có làm việc với nhau nữa, nhưng vẫn phải thừa nhận rằng đó là những tác giả viết rất là chất. Tác giả mình làm việc đều là những tác giả viết rất là chất. Còn mình không biết là cái quan điểm, cái tác phẩm của bạn, cái quan điểm về một cái tác phẩm như thế nào là hay của bạn nó như thế nào, thì mình không biết. Đó. Nhưng cái lời góp ý đó của bạn mình không có nhận. Nói thật lòng là mình không có nhận. Tôi vẫn nói rồi, Khi tôi làm việc với tác giả, một tác giả nào đó, thì tôi thật sự rất tôn trọng tác giả đó. Ok, tôi rất tôn trọng tác giả đó. Nhá. Còn các bạn mà nói như vậy thì, chứ còn chửi tác giả là đéo được rồi. Ok. Bởi vì sao ạ? Nó như là một cái món ăn đó. Có ông thì thích ăn ăn phở nhiều hành, nhưng có ông bảo eo ơi khiếp, ăn hành kinh vãi lờn, thế mà ăn tởm ghê, đúng không ạ? Thế thì thôi, thì chỉ có cái điều là thôi thì ông ăn hành thì tôn trọng ông không ăn hành, và ông không ăn hành thì cũng phải tôn trọng cái nét ăn của ông ăn hành, thế thôi. Ông đừng có mà thích, đừng có mà thích ăn hành để bảo mẹ mấy thằng không ăn hành ngu, hoặc là mấy thằng không ăn hành thì bảo mẹ mấy thằng ăn hành bẩn tởm. Ok, vui thôi nhá. Đó, nên là nếu như bạn nói là cái lời đó là cái lời góp ý, tôi xin lỗi là tôi không nhận cái lời góp ý đó nhá. Cái điều đó nó xúc phạm các tác giả của tôi lắm. Thì ok, cả tôi và cả tác giả Mạnh Tuấn đều nhắn với các bạn là cái tập 2 và tập 3 nó mới là ghê các anh em. Ngày mai nghe nó son đái luôn. Và anh hứa Mạnh Tuấn là anh sẽ làm thật tốt, thể hiện rõ cái màu hắc bang của chuyện này, cũng như là thể hiện thật tốt cái sự kinh dị, linh dị của cái tác phẩm này. Nghe em. Ok, một lần nữa cảm ơn quý vị khán thính giả, các bạn đã chú ý lắng nghe. Cảm ơn tác giả Mạnh Tuấn đã chia sẻ tác quyền. Và cảm ơn anh chị em đã donate qua, hôm nay thì cũng có donate qua Momo và qua Super Chat. Thì mong rằng anh chị em sẽ tiếp tục ủng hộ. Bây giờ cũng muộn rồi, chúng ta sẽ kết thúc trình livestream tại đây. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 22 giờ ngày mai. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye em Phong, chào em.